Cung Nam Phong ngừng lại, nhìn về phía sâu trong tinh không cái kia đạo kết nối Ly Hận Thiên vết rách, ẩn ẩn có thể thấy được 72 cây ma thần thạch trụ bàng bạc quang ảnh, trong mắt lóe ra dị sắc. Thanh Lộc a, Thanh Lộc, ngươi có thể tuyệt đối đừng xuất thủ, rất nguy hiểm a. Cung Nam Phong đã nhận ra không thích hợp, ván này, hiển nhiên không chỉ là đối phó Bi He đơn giản như vậy. Rất lo lắng Thanh Lộc thần vương cùng La Đỗng La cùng đi tới, một khi sự bại, bị tóm, hắn cũng sẽ bại lộ. Dù sao Thanh Lộc thần vương biết thân phận của hắn. Huyết Đồ Thuận Cung Nam Phong ánh mắt chằm chằm đi, trên mặt tràn đầy ngạo nghễ ý cười, nói. Thấy không, đây chính là Thiên Mỗ, sư huynh của ta chỗ dựa, đương nhiên cũng là bản hoàng chỗ dựa. Hâm mộ a, ghen ghét a, ha ha. Đắc ý cái gì? Bằng vào ta cùng Trần quan hệ, núi dựa của hắn, cũng là ta chỗ dựa. Cung Nam Phong lập tức lại nói. Ngươi là Phượng Thiên đệ tử, ngươi thế mà nhận Thiên Mỗ làm chỗ dựa. Phượng Thiên nếu là biết được, nhất định phải đưa ngươi trục xuất sư môn không thể. Đúng, Phượng Thiên tọa trấn tại Phong Đô Quỷ Thành A, Huyết Đồ đương nhiên không biết Phượng Thiên ở nơi nào, nhưng cái này nói ra, rất không mặt mũi, hừ lạnh nói. Ngươi nghe ngóng cái này làm cái gì, ngươi chẳng lẽ lượng tổ chức thành viên? Hỏi cũng không thể hỏi một câu. Chảnh cái gì chứ? Ngươi cũng liền có cái sư huynh tốt, mò được chỗ tốt, nếu không tu vi không chừng còn không bằng ta đây. Ta, chính mình dựa vào chính mình, cũng không giống như một ít người. Không đúng, lượng tổ chức. Có ý tứ gì? Cung Nam Phong chửi ầm lên. Ngươi mới là lượng tổ chức thành viên, cả nhà các ngươi đều là. Huyết Đồ trong mắt lóe lên một đạo ủ rột chi sắc, nghĩ đến chính mình vị kia đã chết phụ thân, tiếp theo, xông đi lên, đem Cung Nam Phong một trận đánh đập, đánh cho người sau chạy trối chết. Bàn Nhược mở miệng quát bảo ngưng lại, Huyết Đồ mới dừng tay. Hắn chỉ vào nằm trên mặt đất không nhúc nhích Cung Nam Phong, hung tợn nói. Hôm nay ta cho sư tổ mặt mũi, tha cho ngươi một lần, nếu có lần sau nữa, bản hoàng đưa ngươi phong ấn tiến thiên su châm, rốt cuộc đừng nghĩ đi ra. Cách chương.